Chương 150, Tiểu Thiên Nguyên Thuật, Đại Phong Lôi. Cuối cùng tìm được, Chu Nguyên nhìn qua bên cạnh hồ nước kia cự thú, lúc này người sau, toàn thân máu tươi chảy xuôi, nguyên khí suy yếu, hiển nhiên là bị trọng thương. Cái này Tiêu Thiên Huyền thật đúng là có chút năng lực a. Chu Nguyên lại lần nữa cảm thán một tiếng, có thể đem một đầu tứ phẩm phong lôi thú bức đến loại tình trạng này, không có chút bản lãnh thật đúng là làm không được, bất quá, lại có năng lực, quả đào này, hắn Chu Nguyên hôm nay đều hái định. Chu Nguyên bàn tay nắm chặt Thiên Nguyên bút, thân bút nhanh chóng bành trướng, thân hình hắn khẽ động, không chút do dự cướp ra ngoài, trực chỉ đầu kia trọng thương phong lôi thú, trống, cái kia phong lôi thú cũng là lập tức phát giác được nguyên khí ba động, lúc này phát ra hư nhược tiếng trống giận dữ, miệng lớn một tấm, chính là có một đạo phong lôi gào thét mà đến, hung hăng đối với Chu Nguyên đánh tới, bất quá, lúc này bị trọng thương nó, nguyên khí hao hết, thực lực 10 không còn một, cho nên phong lôi oanh đến, trực tiếp liền bị Chu Nguyên một bút chấn vỡ, cái kia phong lôi thú thấy thế không ổn, định lại lần nữa bỏ chạy, chạy đi đâu? Chu Nguyên cười một tiếng, trong tay Thiên Nguyên bút đột nhiên lắc một cái, chỉ thấy ngòi bút kia lông tơ tuyết trắng đột nhiên mãnh liệt bắn mà ra, giống như dải lụa màu trắng đồng dạng, trực tiếp là quấn chặt lấy phong lôi thú thú rảo, mà tại quấn chặt lấy phong lôi thú về sau, chỉ thấy những lông tơ tuyết trắng kia trực tiếp là thuận vết thương, đối với phong lôi thú thể nội điên cuồng chui vào, phong lôi thú phát ra tiếng gầm gừ, trên thân thể phong lôi chấn động, nhưng lại không cách nào chấn vỡ lông tơ tuyết trắng. Chu Nguyên thân hình khẽ động, trực tiếp là rơi xuống phong lôi thú đầu lâu phía trên, hắn cũng không có nửa điểm do dự, trên bàn tay, có vảy màu xanh nổi lên, sau đó đột nhiên một quyền đánh xuống, Long Bi Thủ, Phá Thiên, ẩn chứa cuồng bạo nguyên khí một quyền đánh xuống, trực tiếp là đánh vào phong lôi thú trên đầu, một quyền chính là đánh nát đầu lâu, triệt để diệt tuyệt phong lôi thú sinh cơ, ầm ầm, phong lôi thú thân thể cao lớn vô lực rơi xuống, chấn động đến mặt đất đều đang rung rẩy, trên mặt hồ nổi lên gợn sóng, Chu Nguyên thu hồi Thiên Nguyên bút, ánh mắt nóng bỏng lên. Bởi vì nương theo lấy phong lôi thú sinh cơ tán đi, chỉ thấy trên thân thể bắt đầu có từng sợi xương trắng thăng lên, mỗi một sợi xương trắng kia đều là ẩn chứa cực kỳ tinh thuần nguyên khí, không hổ là tứ phẩm nguyên thú, xa so với trước đó gặp phải những con kia hùng hồn. Chu Nguyên tán thán nói, trước đó săn giết nguyên thú đều chỉ có một sợi, nhưng mà cái này phong lôi thú lại là gấp mấy chục lần, xương trắng không ngừng bốc lên, cuối cùng bắt đầu ngưng tụ, quay tròn ở giữa, đúng là tạo thành một đạo ước chừng to bằng đầu người màu trắng khối không khí. Khối không khí thời gian dần trôi qua thu nhỏ, cuối cùng đúng là biến thành một viên lớn chừng ngón cái hạt châu màu trắng. Hạt châu tựa như thịnh trang biển mây, xinh đẹp đến cực điểm, nhưng mà nguyên khí hùng hồn từ trong đó phát ra kia, lại là làm cho Chu Nguyên thèm nhỏ nước dãi. Chu Nguyên lau lau miệng, hắn có thể cảm giác được, nếu như hắn hấp thu viên nguyên châu màu trắng này, rất có thể liền sẽ triệt để lấp đầy tự thân khí phủ. Đến lúc đó, là hắn có thể đủ bước ra một bước kia, chân chính bước vào thiên quan cảnh. Chu Nguyên hít sâu một hơi, áp chế xuống bên môn tâm tình, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem viên nguyên châu màu trắng này tiếp nhận, thu nhập túi càn khôn. Mà tại Chu Nguyên lấy đi nguyên châu màu trắng về sau, hắn lại lần nữa nóng mắt nhìn thấy, một sợi xương trắng lại lần nữa từ phong lôi thú trên thân lượng lờ dâng lên, cuối cùng biến thành một đạo màu xanh đen ngọc giản. Chu Nguyên như thiểm điện vươn tay, một thanh liền đem nó nắm ở trong tay, ánh mắt nóng hổi, ngọc giản vừa đến tay, chính là có tin tức tràn vào Chu Nguyên não hải. Chu Nguyên nhắm mắt cảm ứng, một lát sau mở ra hai mắt. Trong mắt có mừng như điên quang mang hiện lên, chính như hắn sở liệu, đạo này trong ngọc giản, ghi lại một đạo tiểu thiên nguyên thuật, đạo này tiểu thiên nguyên thuật, tên là Đại Phong Lôi, phương pháp tu luyện chưa đọc đến, bởi vì những ngọc giản này đều là duy nhất một lần, một khi tiếp nhận, ngọc giản cũng sẽ vỡ vụn, không cách nào lại cho người thứ hai tu luyện, cuối cùng là đạt được, Chu Nguyên hài lòng thu hồi ngọc giản, chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng coi là đạt được một quyển tiểu thiên nguyên thuật, nếu là tu luyện thành công mà nói, đối với hắn thực lực bản thân tăng lên không thể nghi ngờ là cực kỳ to lớn, lần này thu hoạch cũng không nhỏ. Chu Nguyên không nhịn được cười một tiếng, không chỉ có đạt được một viên nguyên châu màu trắng, có thể trợ tự thân đột phá đến thiên quan cảnh, càng là đạt được một quyển tiểu thiên nguyên thuật, hưu, mà liền tại Chu Nguyên dự định xử lý một chút phong lôi thú thi thể lúc, bỗng nhiên không khí chấn động, có âm thanh xé gió bén nhọn vang lên, một đạo lăng lệ vô cùng kình phong từ hậu phương gào thét mà đến, xảo trá tàn nhẫn trực chỉ nó đầu. Chu Nguyên phản ứng cũng là không chậm, trong tay Thiên Nguyên bút đột nhiên lắc một cái, lông tơ tuyết trắng trong lúc đó hóa thành vô số đạo tơ trắng, ở tại hậu phương xen lẫn, tựa như là tạo thành từng tầng trắng lưới. Ông, một đạo xích hồng quang mang đánh trúng trắng lưới, từng tầng tới gần xuống tới, bất quá cuối cùng tại khoảng cách Chu Nguyên còn có hơn một xích khoảng cách lúc, chính là tiêu hao lực lượng, cuối cùng hóa thành một thanh hỏa hồng trường thương bắn ngược mà quay về. Chu Nguyên xoay người lại, nhìn qua cách đó không xa trên một đỉnh núi, chỉ thấy nơi đó, có mấy đạo nhân ảnh mà đứng, đi đầu hai người. Đương nhiên đó là cái kia Tiêu Thiên Huyền cùng Cổ Linh, vậy mà đuổi tới, Chu Nguyên nhìn đến bọn hắn, cũng là có chút kinh ngạc, nguyên lai đều là ngươi đang làm trò quỷ. Tiêu Thiên Huyền lúc này sắc mặt dị thường khó coi, hắn âm trầm nhìn chằm chằm Chu Nguyên, trong mắt có sát ý phun trào. Giờ này khắc này, hắn đâu còn nghĩ mãi mà không rõ lúc trước vấn đề xuất hiện, tất nhiên là Chu Nguyên âm thầm động tay động chân, mới khiến cho đến cái kia phong lôi thú trốn ra bọn hắn vây khốn. Bên kia Cổ Linh cũng là gương mặt xinh đẹp không dễ nhìn, cười lạnh nói, nguyên lai là ngươi, khá lắm, ngao cò tranh nhau ngư ông đắc lợi, nguyên lai ngươi liền đợi đến hai chúng ta bại câu thương. Tiêu Thiên Huyền âm lãnh nhìn chằm chằm Chu Nguyên, nói, nếu không phải cái này phong lôi thú trên người có còn sót lại Huyền Hoàng Nê, hôm nay chỉ sợ thật đúng là bị ngươi đạt được. Hắn đối với Chu Nguyên xuề bàn tay ra, thanh âm hờ hững, nếu là thức thời nói, đưa ngươi lúc trước từ trên thân phong lôi thú có được đồ vật, còn có cổ gia chí bảo, đều giao ra đi, những vật kia, ngươi còn không có tư cách tiêu thụ. Chu Nguyên nghe vậy, cười cười, sau đó hắn vỗ túi càn khôn, viên nguyên châu màu trắng kia chính là xuất hiện ở trong tay của hắn, ngươi nói chính là cái này sao? Tiêu Thiên Huyền tham lam nhìn chằm chằm nguyên châu màu trắng kia, bình thường nguyên thú thể nội chỉ có một sợi nguyên khí tinh thuần, nhưng mà cái này phong lôi thú thể nội lại là ngưng tụ một viên nguyên châu, bởi vậy có thể thấy được ẩn chứa trong đó cỡ nào hùng hồn nguyên khí. Giao ra, Chu Nguyên ngón tay vuốt ve lên nguyên châu màu trắng, hướng về phía Tiêu Thiên Huyền lộ ra một cái nụ cười quỷ dị, cuối cùng hắn trực tiếp nhẹ nhàng ném đi, liền đem nguyên châu màu trắng kia ném vào trong miệng, một ngụm liền nuốt xuống. Ngươi nhìn, ta trực tiếp đem nó ăn, chẳng phải có thể tiêu thụ rồi? Chu Nguyên cười híp mắt nói. Tiêu Thiên Huyền ngây người ra, trong nháy mắt kế tiếp, giữ tận thần sắc đột nhiên từ trên khuôn mặt của hắn hiện ra tới. Chu Nguyên, ta muốn ngươi chết! Hắn nổi giận gầm thét lên. Hắn đã hao hết nhiều như vậy ác chủ bài, mới đưa phong lôi thú hao tổn đến dầu hết đèn tắt, kết quả không nghĩ tới cuối cùng lại là tiện nghi Chu Nguyên. Giết hắn cho ta! Hắn gào thét. Ở sau lưng hắn, mấy tên kiêu tử thiên quan cảnh hậu kỳ kia cũng là bất thiện nhìn chằm chằm Chu Nguyên. Bất quá Chu Nguyên nhưng lại không để ý tới bọn hắn, quay người nhảy lên, chính là đầu nhập vào trong hồ nước, biến mất không thấy gì nữa. Mơ hồ có thanh âm truyền đến, Tiêu Thiên Huyền, đợi ta đột phá đến thiên quan cảnh, chúng ta lại đến tính toán món nợ này. Hiện tại còn không phải cùng bọn hắn động thủ thời điểm, nuốt viên nguyên châu kia, hắn cần tìm địa phương hấp thu, đồng thời đột phá. Bạch, Tiêu Thiên Huyền mấy người cũng là cấp tốc truy kích đến hồ nước một bên, một đầu liền chui đi vào, bất quá rất nhanh lại chui ra, sắc mặt tái nhợt. Trong hồ này bốn phương thông suốt, không biết gom la hắn chạy đi đâu rồi. Cổ Linh cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, nói. Tiêu Thiên Huyền tức giận đến toàn thân phát run, sau một hồi khá lâu, mới ngăn chặn trong lòng nổi giận, âm trầm mà nói, hắn chạy không xa, tìm kiếm cho ta, từng tấc tìm kiếm, chờ ta đem hắn tìm ra, ta muốn để hắn muốn sống không được, muốn chết không xong. Trong thanh âm, sát ý cơ hồ dâng lên mà ra.